Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "481 lai lịch của tứ đại chủng tộc viễn cổ. Chuẩn thánh tầng 4, không tệ." Diệp Phong nhìn trưởng lão tộc Huyền Vũ rồi tán thưởng một câu. "Diệp trưởng môn quá khen rồi. So với ngươi, ta chẳng là gì cả." Trưởng lão tộc Huyền Vũ chuyển chủ đề, nói trở lại, "Trong Phiêu Miểu Tông thật sự có tộc Long Nhân sao?" Diệp Phong vuốt cằm, nói, "Đúng vậy, trong tông môn có một đệ tử tên là Long Thiên Tinh, là hậu duệ của tộc Nhân Long." Nói đến đây, Diệp Phong duỗi tay trái ra, lòng bàn tay xuất hiện hình ảnh của Long Thiên Tinh, là hai trạng thái hóa long và chân long của Long Thiên Tinh. Quả thực là tộc Nhân Long, nhưng không biết bọn họ làm cách nào để lưu giữ truyền thừa. Trưởng lão tộc Huyền Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ. "Chuyện này thì ta không rõ." Diệp Phong lắc đầu. "Tộc Long Nhân của Long Thiên Tinh nhờ nhận được truyền thừa của Long Thần, trở thành Long Thần chi tử vinh dự, nên về sau mới đổi tên thành tộc Long Nhân." Như Diệp Phong suy đoán, Long Thần và truyền thừa mà hắn nhận được có khả năng cao là đến từ tộc Long Nhân chân chính, giúp cổ tộc vốn đã diệt vong này tồn tại đến tận ngày nay. "Với lai, tứ đại cổ tộc các ngươi tới từ đâu, sao lại canh giữ Thiên Tôn Điện?" Diệp Phong chỉ về phía tòa cung điện nghiêm trang ở đằng xa. Trưởng lão tộc Huyền Vũ khẽ than, rồi nói, "Thật ra ngay từ đâu, tứ đại chủng tộc vốn chỉ có 4 người, mỗi người nhận được một giọt máu của thần thú, thuận lợi dung hợp, sau đó trở thành Long Nhân, Dực Nhân, Huyền Vũ Nhân và Hổ Nhân, dần dần phát triển thành 4 cổ tộc. Tính cách của tứ đại cổ tộc cũng không giống nhau. Trước nay tộc Long Nhân luôn cao ngạo, cho nên ra ngoại giới khai thiên lập địa, sau đó truyền về tin tức bị diệt tộc. Tộc Dực Nhân lại không thích ở chung, ưa bay lượn một mình, nên cũng rời khỏi Sao Hải Dương, dần già cũng chẳng còn tin tức nữa. Tộc Mãnh Hổ hiếu chiến, cho nên không phải đang đánh nhau thì cũng đang chuẩn bị đi đánh nhau. Chỉ khi cần thai nghén hậu duệ, mới có một vài bộ phận tới các hòn đảo ngoài bãi biển. Cuộc sống như vậy cứ duy trì mấy vạn năm." Nghe tới đây, Diệp Phong cũng hiểu căn bản lai lịch của tứ đại chủng tộc viễn cổ, tỏ vẻ như đang suy ngẫm. "Ta nghĩ ta biết lai lịch của tộc Long Nhân phía Long Thiên Tinh. Tộc Long Nhân đời đầu ra ngoài khai thiên lập địa, chẳng may gặp phải tai ương diệt tộc, nhưng lại giữ được chân huyết của tộc Long Nhân, được phong ấn bên trong tiểu tam thiên giới tại Đại Lục Thần Châu. Mà Long Thần đời thứ hai, cũng chính là tổ tông của Long Thiên Tinh, vô tình lấy được chân huyết của tộc Long Nhân đời đầu, trở thành Long Thần hoàn toàn mới. Cho nên, truyền thừa được kéo dài về sau." Nói đến đây, Diệp Phong nhìn trưởng lão của tộc Huyền Vũ, "Ngươi thấy thế nào?" "Chắc là vậy." Sau khi nghe Diệp Phong phân tích, trưởng lão tộc Huyền Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Phong. Cũng không biết bao lâu nữa bọn họ mới xong. Lúc này, Diệp Phong nhìn 4 đệ tử đang ngồi khoanh chân trên trụ đá màu đen, lẩm nhẩm. "Diệp trưởng môn, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể thử xem sao. Nếu thông qua 3 cửa ải, chưa biết chừng có thể tiến vào Thiên Tôn Điện trong truyền thuyết." Trưởng lão tộc Huyền Vũ đưa ra đề nghị. "Cũng được, nhưng ta nghĩ cứ đợi một chút đã." Diệp Phong hướng ánh mắt về phía đối phương rồi hỏi, "Tộc Huyền Vũ là người canh giữ Thiên Tôn Điện, có phải đã tiến vào Thiên Tôn Điện rồi không?" "Không, bọn ta chỉ là người canh giữ, vốn không có tư cách bước vào Thiên Tôn Điện. Nhưng vài tộc nhân trong tộc đã thử 3 cửa ải này, song vẫn dừng bước ở ải cuối cùng, vô pháp tiến vào Thiên Tôn Điện." Trưởng lão tộc Huyền Vũ lắc đầu. "Mặc dù là người canh giữ, nhưng muốn vào Thiên Tôn Điện cũng phải vượt qua khảo hạch." "Hóa ra là vậy." Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Thiên Tôn Điện, thi triển động sát chi nhãn. "Tên, Thiên Tôn Điện. Cấp bậc, không. Tác dụng, không rõ. Chú thích, có 3 cửa ải, gồm tâm ma, minh trí và trăm năm hóa phàm. Nếu vượt qua tất cả các cửa ải, cũng như có cơ duyên, sẽ nhận được một trong 9 môn thần thông đại thiên tôn, vạn hóa chi thủ có khả năng thay đổi hiện thực." Nhìn thấy những hàng văn tự này, hô hấp của Diệp Phong như tạm ngừng. Hóa ra, Thiên Tôn Điện cất giấu một trong 9 bí pháp đại thiên tôn, vạn hóa chi thủ thay đổi được hiện thực. Nhắc đến loại năng lực này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nhìn về phía Bút Mã Lương đang nằm trên đầu gối Thạch Lỗi. Món thánh binh này cũng có năng lực thay đổi thực tại. Như vậy, nếu hắn vượt qua được 3 cửa ải này, lại hữu duyên, nhận được vạn hóa chi thủ, chẳng lẽ có thể nhờ đó mà thăng cấp Bút Mã Lương, khiến nó mạnh hơn. Càng nghĩ như vậy, Diệp Phong càng muốn vượt quan. "Diệp trưởng môn, Diệp trưởng môn." Giọng nói của trưởng lão tộc Huyền Vũ chợt vang lên bên tai Diệp Phong, kéo hắn từ trong mớ suy nghĩ về thực tại. Diệp Phong lấy lại tinh thần, nhìn sang đối phương, có chuyện gì sao? Trưởng lão tộc Huyền Vũ hơi ngại, nói, không có gì, chỉ là ta muốn hỏi ngươi, giờ có muốn tham gia khảo hạch không thôi? Cứ đợi trước đã, Diệp Phong lắc đầu. Các đệ tử vẫn đang vượt ải, nên hắn muốn chờ một lúc đã, xem thử Thạch Lỗi, Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy và Trương Thiên Nguyên có vượt qua cửa ải cuối cùng hay không. Chờ bọn họ đi ra còn có thể thuận tiện hỏi xem quá trình thế nào, như vậy mới dễ đối phó với ba cửa ải. Trưởng lão tộc Huyền Vũ cũng không nói thêm gì. Trên trụ đá đen tuyền, Thạch Lỗi đang ngồi khoanh chân, mặt lộ vẻ lo lắng, phẫn nộ, thất vọng, đủ loại cảm xúc, cứ như thể đang trải qua chuyện lớn nào đó. Trong thế giới ý thức, Thạch Lỗi đứng trên Phiêu Miểu Phong, nhìn móng vuốt sắc bén của lão trưởng môn đâm xuyên cơ thể mình, vẻ mặt phức tạp. Quả nhiên ngươi là tâm ma. Lão trưởng môn chờ ta như chờ con, sao có thể làm ra những chuyện này? Cho nên, ta phán đoán không sai, Thạch Lỗi gào to với tâm ma trước mặt. Nghe vậy, vẻ mặt lão trưởng môn hoàn toàn thay đổi, vốn hiền lành lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Chương 1482 khảo nghiệm, tâm ma và minh trí. Khặc khặc khặc, không sai, ta chính là tâm ma, còn là tâm ma của nhà ngươi. Lão trưởng môn nhe răng cười. Ngay lúc nãy, Thạch Lỗi phát hiện lão trưởng môn trước mặt này là do tâm ma biến thành, nên hắn nhắm chặt hai mắt, mặc niệm đây là tâm ma, không phải thật. Vốn dĩ lúc đầu, Thạch Lỗi cho rằng hắn vẫn có thể tự vệ được. Nhưng chẳng mấy chốc, Thạch Lỗi cảm thấy phần ngực mình lạnh cóng. Hắn cúi đầu nhìn, mới biết bản thân đã bị móng vuốt sắc bén của tâm ma đâm xuyên ngực. Từ lúc đó, Thạch Lỗi mới ngộ ra chỗ lợi hại của tâm ma. Ngu xuẩn, đã biết ta là tâm ma, còn không xuất thủ phòng ngự. Quả là ngu đần, chán sống. Tâm ma giễu cợt, trên gương mặt già nua của nó, vẻ dữ tợn và khinh miệt hiện rõ mồn một. Nghe vậy, Thạch Lỗi nghẹn đỏ mặt. Trong thế giới của tâm ma, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không có tu vi, nhưng tâm ma lại có thực lực cường đại, vốn dĩ hắn hiện giờ không đối phó nổi. Không được, mình không thể thất bại. Hơi thở của Thạch Lỗi dần trở nên bất ổn, cảm nhận sự sống của bản thân dần hao mòn. Nếu cứ như vậy, hắn chỉ còn nước bỏ mạng ở nơi này, coi như thất bại. Khặc khặc khặc, ngươi nhất định phải chết. Tâm ma dùng tay còn lại túm cổ Thạch Lỗi, muốn cắn xé, thôn vệ đối phương. Nhìn lão trưởng môn do tâm ma biến thành, ánh mắt của Thạch Lỗi rơi trên gương mặt già nua thân thuộc, lòng thống khổ tột cùng. Ta được một tay lão trưởng môn nuôi khôn lớn. Mặc dù ta không thông minh cho lắm, nhưng ta hiểu đạo lý có ơn tất báo, cho nên cứ mãi chờ tại Phiêu Miểu Tông, coi lão trưởng môn là người thân duy nhất trên đời này, chiếu cố cơm nước, sinh hoạt hàng ngày cho ngài ấy. Lão trưởng môn rất hiền lành, là một người thiện lương. Mà ngươi, lại là một ác ma dữ tợn, vốn không thể nào so sánh với lão trưởng môn nhà chúng ta. Ngươi, cùng lắm cũng chỉ là một huyễn ảnh. Cũng vì lão trưởng môn đã quy tiên, nên ta không cam lòng. Hận lúc ngài ấy còn trên thế gian này, không hiếu kính ngài ấy, cho nên mới để ngươi thừa cơ túm lấy yếu điểm này, lẻn vào hóa thành tâm ma. Khi hắn nói ra những lời này, toàn bộ thế giới ý thức chợt rung chuyển, mà tâm ma cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, khí tức trên người Thạch Lỗi dần cường đại trở lại, từ người bình thường bước vào vị trí dành cho các cường giả tu hành. Sao có thể, tâm ma sợ khiếp vía. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tâm ma với ánh mắt kiên định, người chết không thể quay trở lại. Sau khi lão trưởng môn qua đời, trông ta có vẻ bình tĩnh, chẳng khác biệt lúc trước là bao, nhưng từ đầu tới cuối, ta vẫn không cam lòng. Tận đến khi trưởng môn sư thúc xuất hiện, sự lạc quan, luôn hướng về phía trước, sự quan tâm chăm sóc cũng như phẩm chất tốt đẹp của ngài ấy lan tỏa sang ta, để ta hiểu rõ, chỉ cần còn sống, thì phải sống một cuộc sống vui vẻ, luôn hướng về tương lai. Sống thật tốt, quý trọng người trước mắt. Khi người ta còn sống thì đối tốt với người ta, chứ không phải đến lúc họ chết rồi mới thấy hối hận. Mặc dù trưởng môn đã vẫn lạc, nhưng ngài ấy vẫn sống mãi trong lòng ta, mãi là hình tượng rực rỡ hồi trước. Về phía ngươi, tâm ma, ngươi đi chết đi. Nói đến đây, ngữ điệu của Thạch Lỗi trở nên kiên định, khí tức trên người cũng dần cường đại. Xoẹt. Hắn né khỏi móng vuốt sắc ngọt của tâm ma, nện nát đầu của nó, tiêu diệt đối phương, khiến nó hóa thành luồng sương mù lãng đãng ở đằng xa rồi tan biến khi gặp phải ánh nắng. Trong cơn mơ màng, Thạch Lỗi như thấy một bóng hình già nua đứng giữa không trung, nở nụ cười hiền hậu với bản thân, khiến Thạch Lỗi như trở về hồi bé thơ. Khi nhìn thấy bóng hình ấy, Thạch Lỗi cũng mỉm cười. Nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, như tiêu tan và giải thoát, trong mắt còn lóe lên ánh nước. Lão trưởng môn, con sẽ sống thật tốt, Thạch Lỗi hô to với bóng người kia. Loạt xoạt, một lúc sau, cảnh tượng xung quanh biến mất, vô vàn mảnh nhỏ biến thành một vùng hỗn độn. Thạch Lỗi phát hiện ý thức của bản thân đang đứng giữa khoảng hỗn độn này. Đây là cửa thứ hai, Thạch Lỗi lẩm bẩm. Lúc này, một loại xúc cảm kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy mờ mịt giữa cuộc đời, hoàn toàn không có mục tiêu. Cả thế giới chìm trong hỗn độn, không có bất kỳ một trật tự nào. Đây là nội dung khảo nghiệm của cửa ải thứ hai, Minh Trí. Phải xác định được con đường mà bản thân muốn đi mới có thể vượt ải. Tương lai, rốt cuộc mình muốn đi thế nào đây? Trong không gian của ý thức, Thẩm Vũ bị vô vàn luồng khói đen bao phủ, cơ thể bị cắn xé, để lại những vết thương khủng khiếp. A, hắn kêu gào thảm thiết. Thẩm Vũ tới từ thành Trung Nguyên, căn cốt không mạnh, nhưng lại có thiên phú về trận pháp, mà bản thân hắn cũng rất thích trận pháp. Sở dĩ như vậy là bởi một sự kiện hồi bé. Lúc ấy, hắn ra ngoài lịch luyện cùng một trưởng bối là trận pháp sư, nhưng lại gặp phải hiểm nguy, được tận mắt chứng kiến vị trưởng bối này dùng trận pháp bảo vệ mình. Nhưng đến cuối, vị trưởng bối này lại kiệt sức mà chết. Chuyện này cũng trở thành tâm ma của hắn. Ta học trận pháp là vì lòng hổ thẹn. Nếu lúc ấy khả năng sử dụng trận pháp của ta cao, ngài ấy sẽ không phải bỏ mạng. Tất cả đều tại sự yếu đuối của ta mà thành. Thẩm Vũ bị phù văn trong trận pháp hóa thành tâm ma cắn xé, toàn thân đau như cắt da cắt thịt, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Chẳng mấy chốc, khi ý chí của Thẩm Vũ chiếm thượng phong, tâm ma dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Mình vượt qua ải thứ nhất rồi. Thẩm Vũ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chương 1483 Hành trình, trăm năm cõi trần gian, 1. Trong một không gian ý thức khác, Hàn Vĩnh Huy quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, đôi con ngươi đỏ ngầu. Xung quanh hắn là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và các đệ tử đời đầu có sức mạnh cường đại. Đây đều do tâm ma biến thành. Từng là thiên kiêu của 18 cổ tộc, Hàn Vĩnh Huy luôn kiêu ngạo và tự tin. Nhưng kể từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn bại dưới tay của những đệ tử đời trước. Mà những điều này lại trở thành tâm ma của hắn. Hàn Vĩnh Huy, người yếu thật đấy. Hắc hắc, người kém quá. Bọn ta chỉ dùng một tay đã dư sức ngược ngươi rồi. Nhóm người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt do tâm ma biến thành châm biếm hắn không ngớt miệng, muốn bức điên Hàn Vĩnh Huy. Không, không, không. Các ngươi chỉ là tâm ma, vốn không phải các đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông. Theo như ta biết, bọn họ sẽ không bao giờ làm ra việc vũ nhục người khác như vậy. Với lại, ta thua họ là do tài nghệ không bằng người. Vì lúc trước quá kiêu ngạo, nên mới gặp phải đả kích. Cũng nhờ đó mà ta mới có thể sửa lại tính tình, để càng ngày càng mạnh hơn. Nói đến đây, Hàn Vĩnh Huy hoàn toàn thức tỉnh. Kiếm ý sắc bén bộc phát ra từ người hắn, quét ngang không gian ý thức, tiêu diệt toàn bộ tâm ma, để hắn tiến vào cửa ải thứ hai một cách thuận lợi. Trong không gian ý thức cuối cùng, Trương Thiên Nguyên cầm cung bằng tay trái, tay phải cầm tiễn, nhắm thẳng vào bóng người hiên ngang lẫm liệt, giống y hệt Diệp Phong trước mặt, hét lớn, dáng dấp của tâm ma nhà ngươi cũng xấu quá rồi đấy. Nói thẳng ra, trưởng môn nhà ta đẹp hơn ngươi nhiều. Dứt lời, Trương Thiên Nguyên bắn tên. Vèo, mũi tên đâm xuyên qua người Diệp Phong do tâm ma biến thành, khiến không gian sụp đổ. Phù, cuối cùng cũng xử lý được tâm ma. Trương Thiên Nguyên thở phào một hơi. Hắn có thánh thể thiên cung, tận mắt nhìn thấy Diệp Phong dùng thánh thể thiên cung để thi triển thần thông, nhất tiễn xạ nhất, uy lực diệt thế. Vậy nên Diệp Phong trở thành tâm ma của hắn. Ngay lúc nãy, khi Trương Thiên Nguyên nhìn thấy Diệp Phong do tâm ma biến thành, hắn đã phát hiện ra sự khác lạ từ nụ cười của đối phương, vốn khác xa vị trưởng môn luôn soái khí bức người nhà mình. Vì vậy, hắn quả quyết bắn tên, mà tâm ma cũng vì thế mà biến mất. Cả bốn đệ tử đều vượt qua ải đầu tiên, tiến vào cửa ải thứ hai, rơi vào mê mang, không biết rõ mục tiêu của tương lai. Tại cửa ải thứ hai, Thạch Lỗi quan sát xung quanh, ánh mắt mờ mịt, không biết nên định hướng tương lai thế nào. Trong lúc mê mang, hắn chợt nhớ tới Diệp Phong. Tu hành không chỉ để gia tăng thực lực, mà là tu luyện tâm cảnh đến mức tâm lặng như nước. Thạch Lỗi nhớ Diệp Phong từng nói qua một câu. Tâm lặng như nước, nhưng mình lại thấy rất mù mịt, phải như nào mới có thể tâm lặng như nước đây? Thạch Lỗi vắt óc suy nghĩ. Phải rồi. Vốn dĩ mình cảm thấy mù mịt là vì đang tham gia khảo hạch. Mà trưởng lão tộc Huyền Vũ đã từng nói qua, phải xác định rõ con đường sau này bản thân muốn đi, mới thoát khỏi mê man, vượt qua cửa ải. Con đường sau này, Thạch Lỗi giơ tay lên. Hắn thấy một luồng sáng xuất hiện, sau đó hóa thành thánh binh, bút mã lương, lòng chợt dậy sóng. Thình thịch, Thạch Lỗi cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh của bản thân. Hình như hắn đã túm lấy được tương lai rồi. Đúng, chẳng phải ước mơ trước giờ của mình là trở thành đại sư kiến tạo chứ danh của các giới sao? Có bút mã lương thay đổi hiện thực, mình có thể phát triển theo phương diện này một cách tốt hơn. Mà đây cũng chính là con đường mình muốn đi. Thạch Lỗi mỉm cười, con đường mà hắn muốn đi đã tỏ như ban ngày. Răng rắc, tiếng gương vỡ loáng thoáng vang lên, cảnh tượng hỗn độn xung quanh hoàn toàn biến mất. Vèo, Thạch Lỗi cảm thấy bản thân đang rơi xuống, cuối cùng hạ cánh tại một tinh hệ rộng lớn, tiến vào một ngôi sao có sự sống, và rồi đến trước một thành trì cổ kính. Thành phàm nhân, Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn tấm biển treo trên cổng thành, đọc hàng chữ bên trên. Phải rồi, đây là cửa ải thứ ba. Mình phải sinh sống trăm năm tại thế giới của phàm nhân mới có thể vượt qua cửa ải này. Lúc này, Thạch Lỗi phát hiện bản thân đã không còn tu vi, chẳng khác gì một phàm nhân, nhưng thân thể vẫn cường tráng, không đến nỗi. Còn bút mã lương được treo bên hông của hắn. Nên trải nghiệm rồi. Thạch Lỗi tiến vào thành phàm nhân, thích ứng hoàn cảnh hiện tại, bắt đầu cửa ải trăm năm cõi trần gian của bản thân. Tương lai ta muốn trở thành đại sư trận pháp, lấy trận pháp bảo hộ những người ta yêu quý. Tại cửa ải thứ hai, Thẩm Vũ cũng xác định được con đường mai sau cho mình. Con đường mà ta muốn theo đuổi là kiếm đạo. Hàn Vĩnh Huy cũng xác định được con đường tu hành của bản thân, thoát khỏi mê man. Ta muốn trở thành đại tông sư tiễn thuật, ta muốn trở thành một người cường đại giống như trưởng môn vậy. Nhất tiễn xạ nhật, lưỡng tiễn diệt thánh, Trương Thiên Nguyên cũng giống hai huynh đệ của mình, hiểu rõ tâm cảnh. Sau Thạch Lỗi, ba người cũng thông qua cửa ải thứ hai, bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc, Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên cũng đi tới thành phàm nhân, cũng chẳng còn tu vi trong người. Chẳng qua, bọn họ đều không tồn tại cùng một thời không. Dù sau khi tiến vào thành phàm nhân, Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên và Hàn Vĩnh Huy đều tìm kiếm một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ một người quen nào. Tại sao Hải Dương dưới lòng biển? Diệp Phong và nhóm người của trưởng lão tộc Huyền Vũ đứng bên ngoài tế đàn, quan sát nhóm người Thạch Lỗi đang ngồi khoanh chân trên trụ đá. Cả bốn người bọn họ đều tới ải thứ ba rồi. Trưởng lão tộc Huyền Vũ như cảm nhận được điều gì, chỉ vào hai vầng sáng tản ra từ trên mỗi người vượt quan, đây là biểu tượng khi vượt qua hai cửa ải, hiện giờ bọn họ đang luyện tâm tính tại thành phàm nhân. Thành phàm nhân, cũng thú vị. Diệp Phong lẩm bẩm cái tên này, Thạch Lỗi, Thẩm Vũ, các ngươi phải cố gắng hết sức. Nếu có thể, nhớ phải thông qua cửa ải cuối cùng. Chương 1484 Hành trình, trăm năm cõi trần gian, 2. Tại thành phàm nhân, đã nửa năm trôi qua. Thạch Lỗi trở thành một họa sĩ, ngày ngày vẽ tranh cho hàng xóm láng giềng, thậm chí còn đưa đi bán, dễ dàng mua về cho mình một tiểu viện yên tĩnh ở trong thành. Thẩm Vũ lại đi xem phong thủy cho người khác và vẽ phù hộ thân, cũng kiếm được kha khá tiền, tậu về ngôi nhà cho bản thân. Hàn Vĩnh Huy trở thành một kiếm khách giang hồ, phong độ dịu dàng, được không ít khuê tú yêu mến, mỗi ngày đều qua đêm ở trong nhà một nữ tử không giống nhau. Trương Thiên Nguyên thì tiếp tục theo đuổi việc bắn tên, trở thành đại sư tiễn thuật tiếng tăm lừng lẫy, còn là một thợ săn khét tiếng, kiếm về không ít tài nguyên. Bốn người đều đi tới vị trí đỉnh cao trong giới tu hành. Dù bọn họ không có tu vi, nhưng năng lực lại vượt trội, dư sức tạo ra những điều khác biệt tại thành phàm nhân. Tại Hải Dương trong lòng đất dưới đáy biển sâu, Diệp Phong hỏi trưởng lão tộc Huyền Vũ, lúc trước ngươi nói, cửa ải trăm năm cõi trần gian này kéo dài tới một tháng, thật vậy sao? Trưởng lão tộc Huyền Vũ khẽ gật đầu, trăm năm ở trong ải tương đương với một tháng ở ngoại giới. Đương nhiên, nếu bọn họ không thể kiên trì đến cuối cùng, chắc tầm nửa tháng sẽ ra thôi. Nghe lời này, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Bên ngoài một tháng, trong ải trăm năm, chênh lệch thời gian lên tới 1.200 lần. Tốc độ thời gian trôi còn nhanh hơn cả trăm lần so với pháp điển thời gian quyển thứ hai mà hắn luyện thành. Vậy chỉ còn cách chờ tiếp thôi. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, quan sát trong yên lặng. Trưởng lão tộc Huyền Vũ đứng ở kế bên, canh giữ Thiên Tôn Điện, thi thoảng lại nhìn về phía đám người Thạch Lỗi. Tại thành phàm nhân, Thạch Lỗi nhìn trời cao, thở dài một tiếng. Từ lúc tới thành phàm nhân đến nay đã được 10 năm. Hiện giờ, hắn đã trở thành họa sĩ lợi hại nhất thành phàm nhân. Tranh hắn vẽ trong 10 năm nay giải khắp thành phàm nhân, lại thêm kỹ thuật vẽ cao siêu nên được bán khắp mọi nơi. Bà mối đến tìm hắn, giới thiệu đối tượng cho hắn nườm nượp. Ngặt một nỗi, Thạch Lỗi một lòng vẽ tranh, vốn không có thời gian mà nói chuyện tình cảm nam nữ. Mỗi ngày sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là mài mực vẽ tranh, cứ vậy suốt 10 năm liền. Rồi tới một ngày, Thạch Lỗi đang ngồi nghỉ mát trước đình. Hắn rót một chén trà, tính làm mát họng rồi vẽ tranh tiếp. Bỗng nhiên một bé gái búi hai bím tóc hai bên chạy vào, người ngượng bẩn thỉu. Quần áo trên người nàng cũng rách dưới, nhìn thấy cả vết xước trên da do lúc chạy bị té. Chắc chắn là nàng vừa trốn được ra ngoài. Nô tài to gan, dám chạy lung tung, bắt lại cho ta, vây cả sân nhà này lại cho ta. Bên ngoài viện vang lên tiếng hô Phách Lối. Một lúc sau, 10 gã đàn ông lực lưỡng cầm đao bước vào, đầu quấn vải đen mỏng, vẻ mặt hung thần ác sát. Đằng sau bọn chúng có không ít bé gái đang bị trói, chính là bọn chuyên buôn bán trẻ em. Đại thúc thúc, ta sợ. Bé gái chạy tới bên người Thạch Lỗi, tay nhầy nhụa vết thương bíu lấy góc áo hắn, thân thể gầy gò co rúm lại, run lẩy bẩy. Nét sợ hãi hiện rõ mồn một trên gương mặt nhỏ nhắn có hơi mũm mĩm. Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Thạch Lỗi che bé gái đi, nhìn về phía đám ác bá trước mặt, nói một cách lãnh đạm, trước nay thành phàm nhân vẫn luôn yên bình, vậy sao các ngươi lại làm loại chuyện thương thiên hại lý này? Nghe vậy, gã tráng hán cầm đầu cười khằng khặc. Ha ha ha, đám ác bá xung quanh cũng cười phá lên. Gã thủ lĩnh cười nhạo, nói chuyện nho nhã ghê nhỉ, xung quanh còn có không ít tranh, chắc là họa sĩ lớn đây. Nhưng mà Hắc Phong trại bọn ta không ưa mấy loại này. Mau giao đứa trẻ kia ra, rồi quỳ xuống dập đầu. Nếu không, ta chém chết ngươi. Nghe những lời này, Thạch Lỗi đanh mặt. Hắc Phong trại là sơn trại nằm cách thành phàm nhân mấy chục dặm, thường hay cướp của giết người, việc ác tày trời, kể mãi không hết, là loại thế lực bị người đời phỉ nhổ. Ngay cả Thạch Lỗi cũng không ngờ rằng, đám ác bá này lại xông tới tận đây. Nếu không phải ta không có tu vi, chỉ cần một liếc mắt là đủ giết đám người này rồi. Thạch Lỗi thở dài trong lòng. Hắn đeo bút Mã Lương lên bên hông, ngồi xổm xuống, xoa đầu bé gái, nói một cách dịu dàng, đừng sợ, để thúc thúc bảo vệ ngươi. Nói xong, Thạch Lỗi bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy vậy, đám ác bá của Hắc Phong trại chỉ vào Thạch Lỗi mà cười ha hả, tỏ vẻ khinh thường. Muốn làm anh hùng đấy à? Thiệt hắn, mấy gã ác bá cầm đao lao tới. Các ngươi cho rằng ta dễ bị ăn hiếp sao? Thạch Lỗi cười lạnh, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, khẽ nhấc chân là đã né được đòn tấn công của đám ác bá, mượn lực mặt đất, tốc độ tăng vọt. Vèo, Thạch Lỗi tiếp cận một gã cường đạo trước mặt chỉ trong nháy mắt, một quyền nện trúng bụng dưới đối phương, lại thúc thêm một gối. Ầm ầm, hai tiếng động nặng nề vang lên. Gã ác bá bị Thạch Lỗi đánh ngã nhoài trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tay ôm bung, cả người cong lại như tôm luộc, vẻ mặt khó tin. Ồ, hóa ra là người luyện võ. Các huynh đệ, cùng lên. Thủ lĩnh đám ác bá cười ha ha, lắc đao trong tay. Bọn chúng vây Thạch Lỗi thành một vòng, thừa lúc đâm thẳng về phía Thạch Lỗi. Ngay lúc này, xung quanh Thạch Lỗi toàn là địch, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Đầu tiên, Thạch Lỗi mạo hiểm đạp lên sống đao, mượn lực bay lên không rồi lộn ngược ra sau một cách điêu luyện, thuận lợi thoát khỏi vòng vây. Ầm ầm, vừa đáp đất, Thạch Lỗi đã nhảy xa, nện hai khuỷu tay vào gã ác bá trước mặt, dễ dàng hạ gục đối phương. Sau đó, Thạch Lỗi tiếp tục xuất kích. Một lúc sau, mấy gã ác bá đã bị Thạch Lỗi đánh cho nằm sấp trên mặt đất, tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Ngay cả những ác bá đến giúp đám cường đạo này cũng bại dưới tay Thạch Lỗi. Không trọng thương thì cũng hôn mê. Keng, Thạch Lỗi nhặt một thanh đao trên mặt đất, nhìn gã thủ lĩnh còn lại, chủ động lao tới. Lúc có tu vi, hắn đã giết không ít cường địch. Đối với đám cường đạo nơi phàm tục này, đương nhiên chẳng có lý do gì mà lưu hủ. Nếu không phải sợ dọa đến bé gái kia, Thạch Lỗi đã chém chết đám người tàn ác này từ lâu rồi. Chán sống, gã thủ lĩnh hét lên, tay cầm đao, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng màu tím kỳ dị. Thanh đao trong tay cũng lấp lóe đao mang. Chương 1485 cửa ải khó khăn, Hắc Phong trại. Đao ý, Thạch Lỗi mới vào tới được nửa đường đã sợ ngây người, chơi ta đấy à? Một phàm nhân như ta, sao mà đánh lại được người tu hành có đao ý hả? Hắn vừa dứt lời, gã thủ lĩnh đã bổ ngang một đao. Keng, đao trong tay Thạch Lỗi bị chém gãy, mà hắn cũng bị đối phương chém thành hai nửa. Cửa ải thứ ba, thất bại. trên tế đàn cổ kính. A, à, Thạch Lỗi chợt mở hai mắt, nhìn xung quanh, tự vỗ vào mặt mình. Khi phát hiện Tu Vi đã quay trở lại, Bút Mã Lương cũng đang ở bên người, hắn mới như tỉnh mộng, biết bản thân đã thất bại. Đại sư huynh, huynh cũng tỉnh rồi. Thẩm Vũ ở kế bên cũng đã tỉnh, hắn đỡ Thạch Lỗi, nhảy xuống khỏi trụ đá, tiến về phía Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc cũng tới à? Thấy Diệp Phong, Thạch Lỗi vội chắp tay hành lễ, bái kiến sư thúc. Ngươi cũng thất bại à? Diệp Phong hỏi. Vâng, thất bại rồi. Thạch Lỗi nhìn Thẩm Vũ kế bên mình, sư đệ, ngươi thì sao? Sao lại thất bại? Ai? Thẩm Vũ thở dài một hơi, ta bị đám ác bá của Hắc Phong trại chém chết, thủ lĩnh của bọn chúng có đao ý, rõ ràng là gian lận mà. Một phàm nhân, muốn thắng được người tu hành có đao ý, quả thực là người si nói mộng. Dù Thẩm Vũ là trận pháp sư, nhưng vì tu vi bị phong ấn, nên căng lắm cũng chỉ là một phàm nhân có thể chất cường tráng, vốn không địch nổi thủ lĩnh của Hắc Phong trại. Vì vậy, hắn không thể vượt ải. Đệ cũng bị thủ lĩnh Hắc Phong trại chém sao? Xem ra, những gì chúng ta trải qua đều giống nhai. Thạch Lỗi thuật lại những gì mình đã gặp phải. Thẩm Vũ cười khổ, nói, đệ không bảo vệ bé gái, mà đang xem phong thủy cho người ta, tự nhiên đám ác bá kia xông tới. Đệ vừa tính xông lên hỗ trợ đã bại rồi. Hai, Thạch Lỗi càng bất đắc dĩ. Đừng nản chí, sau này còn có cơ hội. Trưởng lão tộc Huyền Vũ nói, sau khi thông quan thất bại, nghỉ ngơi một tháng là có thể vượt quan lại rồi. Như vậy cũng được sao? Thạch Lỗi và Thẩm Vũ đều hào hứng. Giờ thì xem thử Hàn Vĩnh Huy và Trương Thiên Nguyên có trụ được hay không. Diệp Phong nhìn về phía hai người còn lại đang ngồi trên trụ đá, có chút chờ mong. Tại thành phàm nhân, tại một phủ đệ của Phú Thương. Hơn 10 gã ác bá của Hắc Phong trại thẳng tay cướp của giết người. Đám ác bá này, chết tiệt, Hàn Vĩnh Huy xông tới. Hắn tu kiếm đạo, trong vòng 10 năm, hắn đã trở thành kiếm khách lừng danh tại thành phàm nhân. Xoẹt, ở dưới tay hắn, hai gã cường đạo của Hắc Phong trại lại yếu như sâu kiến, chỉ một kiếm đã xử lý xong mấy người. Ngươi muốn chết, gã thủ lĩnh thi triển đao ý, bổ về phía Hàn Vĩnh Huy, khiến hắn biến sắc. Lại có đao ý. Dù sao Hàn Vĩnh Huy cũng là kiếm khách, nên chỉ nhún người nhảy lên là đã kéo xa khoảng cách với đối phương, sau đó chân khẽ điểm lên mặt đất, vượt qua tường cao, né khỏi đao mang đang nhắm tới. Vô ảnh kiếm. Hàn Vĩnh Huy đạp vào tường, vọt về phía gã thủ lĩnh, gã tức khắc vung đao chém về phía Hàn Vĩnh Huy. Nhưng Hàn Vĩnh Huy đâm kiếm vào sống đao, mượn lực giữa không trung mà lộn ngược ra đằng sau gã thủ lĩnh. Xoẹt. Hàn Vĩnh Huy trở kiếm, chém bay đầu gã thủ lĩnh rồi tra kiếm vào vỏ một cách tiêu sái. Ha ha ha, kích thích ghê. Hàn Vĩnh Huy cười thành tiếng. Vèo. Nhưng đúng lúc này, mấy chục mũi tên phóng tới, ghim vào người Hàn Vĩnh Huy như con nhím. Hắn xoay người nhìn về phía xa với vẻ mặt khó tin. Trong rừng rậm, một người tu hành cầm cung tiễn trong tay bước ra. Mấy chục mũi tên hồi nãy là tác phẩm của gã. Người tu hành, này rõ ràng là gian lận mà. Hàn Vĩnh Huy trợn trừng hai mắt. Sự sống dần vụt đi. Tại thế giới thực, oa, Hàn Vĩnh Huy đứng dậy từ trụ đá, tay vỗ đùi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi giải quyết được gã thủ lĩnh có đao mang kia, lại nhảy ra một người tu hành dùng tiễn thuật từ trong rừng. Tên này còn có khả năng bắn ra mấy chục mũi tên một lúc. Dưới tình huống như vậy, hắn vượt ải kiểu gì? Ngươi cũng thất bại rồi sao? Diệp Phong hỏi Hàn Vĩnh Huy. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Hàn Vĩnh Huy tức khắc nhảy xuống khỏi trụ đá, hành lễ với Diệp Phong. Ta tới xem, Diệp Phong nói. Sao hả, có phải ngươi bị gã thủ lĩnh của Hắc Phong trại giết không, gã cầm đao có đao ý. Thẩm Vũ bước tới bên người Hàn Vĩnh Huy, hỏi với vẻ tò mò. Không phải, Hàn Vĩnh Huy lắc đầu, ta giết tên đó rồi. Nhưng lúc sau lại bị một gã tu hành biết tiễn thuật bắn chết, đúng là khinh người quá đáng mà. Cái gì, đằng sau còn có cường giả loại này cơ à? Thạch Lỗi và Thẩm Vũ kinh ngạc. Ais hai. Đúng lúc này, Trương Thiên Nguyên, người kiên trì được lâu nhất cũng hô lên, nhảy xuống khỏi trụ đá, quay đầu liền nhìn thấy Diệp Phong, ngạc nhiên không thôi. Bái kiến trưởng môn, Trương Thiên Nguyên vội hành lễ với Diệp Phong. Thuật lại những gì ngươi trải qua ở cửa ải cuối cùng đi. Diệp Phong nói, những người khác cũng nhìn Trương Thiên Nguyên chằm chằm. Trương Thiên Nguyên lấy lại bình tĩnh, kể lại, sau khi chờ 10 năm, ta gặp đám ác bá Hắc Phong trại. Bọn chúng cướp của giết người, việc ác nhiều không kể xiết, nên ta quyết định xuất thủ, dùng tiễn thuật bắn chết mười mấy gã ác bá. Nhưng thủ lĩnh của bọn chúng lại là người tu hành. Người này có đạo ý, thực lực không tầm thường. May thay ta am hiểu tiến thuật, nên sau khi kéo giãn được khoảng cách liền bắn liên tiếp 5 mũi tên, thành công giết gã. Nhưng nguy hiểm chân chính giờ mới xuất hiện. Trong rừng rậm lại xuất hiện một gã đàn ông, kẻ này cũng am hiểu tiến thuật, đấu tiến thuật với ta. Cuối cùng, ta giết được gã. Chỉ có điều tên này cũng hiểm độc, trước lúc chết còn bắn ra một mũi tên vào giữa mi tâm của ta. Cho nên ta cũng bại. Nghe vậy, mọi người mới nhận thức được độ khó khăn của cửa ải Hắc Phong trại. Không chỉ có mỗi thủ lĩnh có đạo ý, còn có một thần tiễn núp trong rừng. Độ khó này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Bọn ta cũng thất bại ở ải này. Đúng lúc ấy, trưởng lão tộc Huyền Vũ cất tiếng, thu hút sự chú ý của nhóm người Diệp Phong, người nào người nấy đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Chương 1486, ngươi không xứng trở thành tâm ma của ta. Tộc Huyền Vũ cũng thất bại ở đây sao? Diệp Phong tò mò nhìn trưởng lão tộc Huyền Vũ. Đệ tử Phiếu Miểu Tông chớp chớp mắt. Trưởng lão tộc Huyền Vũ gơ đầu nói. Cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, 10 năm qua, khẳng định sẽ xuất hiện người của trại Hắc Phong, liều mạng với bọn họ, tất cả đều thất bại, không liều mạng còn có thể sống tạm. Tộc Huyền Vũ chúng ta có rất nhiều người. Những năm gần đây, chúng ta đã từng thử qua vô số phương pháp, chỉ cần liều mạng với trại Hắc Phong, chắc chắn không đấu lại. Nhưng nếu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, còn có thể sống đến chừng 50 năm, nhưng cuối cùng đại khái cũng sẽ bị thiên tai như mưa sao băng, động đất, lũ quét xóa bỏ. Sau này thì chúng ta không hiểu được. Có thể sống hơn 50 năm ở thành phàm nhân trở lên, chẳng có mấy người, chính bọn họ cũng không nhớ rõ đã trải qua chuyện gì. 10 năm là khảm thứ nhất. 50 năm là khảm thứ hai. Nếu không chịu được vậy thì 9/9 là sẽ thất bại ở hai khảm này, dù có thể sống qua hai khảm này cũng khó mà thông qua được khảo nghiệm cuối cùng. Ai? Nói tới đây, trưởng lão tộc Huyền Vũ rất bất đắc dĩ. Vô số người của tộc Huyền Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thử qua vô số phương pháp, nhưng vẫn không cách nào thông quan, đương nhiên xác suất bọn Diệp Phong thành công cực kỳ bé nhỏ. Không ngờ lại khó như vậy. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Chúng đệ tử đều giang tay ra, tỏ vẻ mình chẳng làm được gì, tạm thời không nghĩ được cách giải quyết. Trưởng lão tộc Huyền Vũ lắc đầu nói. Không có cách nào. Người của trại Hắc Phong quá mạnh, sau khi chúng ta tiến vào thành phàm nhân, dù tu vi thế nào đi nữa cũng không cách nào thi triển thực lực, nhiều lắm cũng chỉ có thể mang theo kinh nghiệm và kỹ xảo của mình. Tình huống thế này, xác suất đánh thắng được tu hành giả cực kỳ nhỏ, chỉ có thể ở lại đến 50 năm. Nhưng vậy cũng đã rất khá rồi. Bên ngoài là nửa tháng, bên trong đã 50 năm trôi qua, tương đương với kinh nghiệm hóa phàm hơn nửa đời người, sẽ rất có ích cho tâm cảnh. Cũng đúng, Diệp Phong liên tục gật đầu tán thành. Cho dù có vượt quan thất bại, nhưng có thể thấy thân phận phàm nhân sống tại thành phàm nhân trăm năm cũng coi như là kinh lịch không tệ. Diệp trưởng môn, ngươi muốn đi vào không? Trưởng lão tộc Huyền Vũ nhìn Diệp Phong. Ừm, Diệp Phong gật đầu. Hắn tung mình nhảy lên, rơi lên một cây trụ đá màu đen, cũng duy trì động tác khoanh chân, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một khắc sau, Diệp Phong cảm giác ý thức của mình bị kéo vào một không gian thần kỳ, lại đứng trên đỉnh núi Phiếu Miểu Phong. Đây là... Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy kiến trúc Phiếu Miểu Phong tàn tạ không chịu nổi, nhưng tất cả đều bị người khác phá hủy, cả mặt đất đều bị sức mạnh kinh khủng nghiền nát, hệt như vừa trải qua động đất. Thi thể vô số đệ tử ngã xuống trong vũng máu. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi. Vô số đệ tử chiến tử, vô cùng thê thảm. Một bóng người đụng bay Diệp Phong khiến cho hắn ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn không trung, phát hiện có vô số người cường đại đứng tại đó, dữ tợn cười lạnh với hắn. Thần Tôn, Thiên Tộc Thánh Tôn, Thôn Thiên Ma Đế, Thánh Đế Mười Phương, Minh Đế, Minh Vương. Vô số cường giả hoành không, khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng, bọn họ đều không phải nhân vật quan trọng. Diệp Phong chú ý tới thân ảnh vĩ ngạn bao phủ trong một mảnh tử hà kia hơn. Người bên cạnh là Thượng Quan Thần Dụ. Diệp Phong, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, Thượng Quan Thần Dụ nhìn Diệp Phong, điên cuồng cười lên ha ha. Diệp Phong, chết, Diệp Phong. Người bại rồi. Khặc khặc khặc. Bọn thần tôn, thiên tộc thánh tôn nở nụ cười khinh miệt với Diệp Phong, không ngừng giễu cợt. Diệp Phong chậm chậm đứng dậy. Hắn phủi phủi bụi trên người, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn những người kia, lạnh nhạt nói chẳng qua cũng chỉ là giả tượng do tâm ma biến thành mà thôi. Diệp Phong nhặt một cọng cỏ dưới mặt đất lên, nhẹ nhàng chém lên trời, hắn vốn không có chút tu vi lại có thể khiến cho cọng cỏ này mang theo kiếm ý vô cùng đáng sợ, khiến cho thiên địa rung động. Xoạt, kiếm mang bổ màn trời thành một vết rách, nơi có thân ảnh do tâm ma biến thành nhanh chóng sụp đổ. Cả mảnh thiên địa đều trở nên thanh tịnh. Các ngươi quá yếu, còn chưa xứng trở thành tâm ma của ta. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Không sai, bọn họ quả thực không xứng, ta mới xứng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Diệp Phong nương theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một hắn khác chậm rãi đi tới, miệng treo nụ cười tà mị, sau lưng còn có vô số nữ nhân dáng người thướt tha đi theo. Dung hợp cùng ta, trở thành hình thái càng mạnh hơn, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đùi mỹ nhân, mỹ diệu cỡ nào chứ? Diệp Phong tâm ma ôm eo thon mỹ nữ bên cạnh, nói với Diệp Phong. Ngươi, cũng không xứng trở thành tâm ma của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, một khắc sau, hắn thổi một ngụm, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Diệp Phong do tâm ma biến thành cùng vô số trận cảnh bốn phía tất cả đều nhanh chóng biến mất. Diệp Phong liền nhẹ nhàng vượt qua cửa tâm ma. Một lát sau, Diệp Phong xuất hiện trong hỗn độn, gió lớn đột kích, khiến hắn trở nên mê mang, không tìm thấy được con đường tương lai muốn đi. Đây chính là cửa ải thứ hai sao? Diệp Phong thì thầm, hai mắt chẳng mấy chốc đã trở nên thanh tịnh, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn bốn phía. Ta đã rõ ràng con đường muốn đi từ lâu. Phiếu Miểu Tông đi đầu, trở thành tông môn cường đại nhất trên đời, mà ta lại muốn trở thành trưởng môn cường đại nhất trên đời. Ta muốn trải qua một cuộc sống vô câu vô thúc, thực hiện tất cả nguyện vọng của ta. Có thể thực hiện nguyện vọng của các đệ tử, thậm chí là người trong thiên hạ, sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Xoạt xoạt. Quyết tâm của Diệp Phong khiến cho cả mảnh hỗn độn sụp đổ, thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống, như một viên sao băng rơi vào trước thành phàm nhân thần bí. Cửa thứ ba sao? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng thành môn, ngắm ba chữ, thành phàm nhân, cứng cáp, rồng bay phượng múa, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Chương 1487 buông cô bé kia ra. Đăng đăng đăng, một loạt tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên, mang theo tiếng nữ tử và nam tử gào to. Người trước thành lâu tránh ra cho ta. Nhanh nhanh nhanh, bổn tiểu thư không dừng được. Tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên khiến cho Diệp Phong ý thức được có người đang cưỡi ngựa xông vào thành, mà hắn lại đang đứng trên con đường trước thành, cho nên đang chặn đường đối phương. Diệp Phong lập tức chậm chậm chạy sang ven đường, liền xoay người, đúng lúc nhìn thấy có mấy con ngựa đang phi tới trên con đường trước cổng thành với tốc độ rất nhanh. Đúng là rất mạo hiểm. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu hắn chậm một chút nữa, liền sẽ bị mấy con ngựa này đụng phải, nếu nghiêm trọng e là sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới nhìn thấy người đang cưỡi ngựa tới. Đi đầu là một nữ tử trẻ tuổi mang y phục hoa lệ, bên hông treo một thanh kiếm tinh tế, nhìn có vẻ giống một hiệp nữ. Trên mấy thất ngựa khác đều là người ăn mặc kiểu gia đình. Xem ra là thiên kim tiểu thư của phú thương nào đó trong thành phàm nhân. Diệp Phong ngáp một cái, đi vào trong thành. Thành phàm nhân vô cùng lớn. Tường bao cả tòa thành chỉ cao tới 10 trượng, kéo từ đông tới tây dài 50 dặm. Bao lấy hơn 300 vạn người sống trên mảnh đất rộng lớn này. Các thế lực trong đó rắc rối lớn nhỏ phức tạp, bao hàm tất cả các mặt, cực kỳ thích hợp với cho lịch luyện hóa phàm. Diệp Phong nhìn ra ngoài thành. Trưởng lão tộc Huyền Vũ đã nhắc nhở, người tham gia khảo hạch thứ 3 không thể rời được khoảng cách 50 dặm quanh thành phàm nhân. Đi ra xa 50 dặm sẽ đụng phải một bức tường vô hình, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Thành phàm nhân, thật thú vị. Diệp Phong lẩm bẩm. Nhanh chóng tiến vào trong thành, sờ sờ hông, phát hiện ở đây có một cái túi, trong đó có 10 lượng bạc, xem như là tiền vốn ban đầu. Chỉ cho có 10 lượng bạc, quá ít. Diệp Phong nhếch miệng, số nữ nhân, còn dám phản kháng, muốn chết sao? Lúc này, có tiếng nam nhân mắng chửi trên đường phố và tiếng nữ nhân nào đó đang khóc lóc vang lên. Một màn này khiến cho Diệp Phong nhíu lông mày. Diệp Phong lần theo tiếng mắng tiếng khóc tìm tới. Phát hiện nơi này là đầu một con ngõ nhỏ thông tới đường lớn. Nơi này rộng một trượng, trên đường gần như không có mấy người qua lại. Cách đầu ngõ mấy mét có một cô bé bị năm thanh niên du côn tay đấm chân đá, một tên trong số đó bị cô bé giữ chặt tay mà cắn, đánh thế nào cũng không nhả ra. Đánh nó cho ta, còn tiếp tục nữa tay của ta sẽ bị cắn đứt đấy. Thanh niên bị cắn tay kêu oai oái. Bốn thanh niên du côn còn lại tiếp tục đánh đấm cô bé bôm bốp cực kỳ hung mãnh, nếu tiếp tục như vậy e là sẽ có người bị đánh chết. Lớn mật, buông cô bé kia ra. Diệp Phong thật sự không nhìn được, nổi giận gầm lên. Mấy thanh niên du côn kia lập tức giật nảy mình, quay lại, thấy Diệp Phong phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật bất phàm, cuối cùng nhìn túi bạc bên hông hắn. À, thì ra là một kẻ thích xen vào việc của người khác. Các huynh đệ, quật ngã hắn, cướp tiền của hắn đi, rồi bán số nữ nhân này vào thanh lâu, thế là kiếm được nhiều tiền rồi. Mấy thanh niên này cười lên quái dị. Nhưng nếu làm thế chúng ta sẽ bị quan phủ bắt đấy. Một người nhát gan rụt cổ một cái. Chát chát chát. Thanh niên bị cắn tay đá vào bụng dưới cô bé, khiến cho cô bé kêu lên đau đớn, buộc phải nhả ra. Sau đó, người này nhìn sang Diệp Phong, cười gần nói. Sợ cái gì? Làm xong vụ này, chúng ta sẽ có tiền, sau đó đi ra ngoài mấy trăm dặm bên ngoài thành, chiếm núi Hắc Phong, lập một sơn trại. Ta cũng nghĩ xong tên của trại rồi, tên là Hắc Phong trại. Thế nào, có phải rất bá khí không? Nghe tới đây, Diệp Phong mở to hai mắt. Trại Hắc Phong. Mẹ nó chứ, thì ra mấy thanh niên du côn này lập nên trại Hắc Phong à. 10 năm sau sẽ bồi dưỡng được thủ lĩnh có đạo ý, và cả tu hành giả có tiễn thuật. Trong lòng Diệp Phong rung động dữ dội. Bây giờ mình giết hết luôn bọn chúng, có phải sẽ không có trại Hắc Phong nữa không? Diệp Phong thờ nghĩ. Nhưng mấy thanh niên du côn này không cho Diệp Phong thời gian suy nghĩ, đã cầm gạch đá lao tới. Mẹ nó chứ, dùng cả gạch nữa, gian lận. Thấy thế, Diệp Phong biến sắc. Vội vàng gỡ cái tủi nhỏ bên hông xuống, ném 10 lượng bạc ra ngoài. Là bạc thật, hai tên trong số đó bị tiền tài hấp dẫn, lập tức ngồi xổm xuống nhặt, cho Diệp Phong cơ hội. Vèo, mặc dù Diệp Phong không cách nào thi triển được tu vi, sức mạnh bản thân cũng chỉ cường tráng hơn người bình thường một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn bước dài một bước xông lên, lên gối, đánh khuỷu, nhẹ nhàng quật ngã một tên. Ngươi muốn chết. Một tên du côn khác cầm gạch lao tới đập, nhưng lại bị một quét chân của Diệp Phong đạp bay xa đến mấy mét, đập vào tường. Trúng kế rồi. Hai thanh niên đang nhặt tiền trên đường chuẩn bị đứng dậy thì bị Diệp Phong quơ lấy cục gạch đập choáng tại cổ. Ngươi, thì ra là người luyện võ. Tên du côn lúc nãy bị cô bé kia cắn sợ hãi muốn xoay người bỏ chạy. Muốn đi, nằm mơ. Diệp Phong xông tới, đánh ngã luôn người này, một cục gạch đập xuống, không biết có sống được nữa không. Tới lúc này Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. 10 năm sau trại Hắc Phong có hai vị tu hành giả lấy thân thể phàm nhân khó mà đánh được, nhưng hiện tại bọn họ vẫn chỉ là du côn bình thường, bị gạch đập cho một cái. Diệp Phong thầm nghĩ, bọn họ quen người trong quan phủ, mau đi theo ta. Đúng lúc này, cô bé dưới đất lập tức nắm chặt tay Diệp Phong, khiến cho hắn cảm giác như vừa bị điện giật. Một khắc sau, con người Diệp Phong đột nhiên co lại, nhưng vẫn bị cô bé kia lôi kéo chạy ra khỏi thành. Chớ vội đi, Diệp Phong vội vàng. Hắn còn chưa kịp xác nhận 5 người của trại Hắc Phong có chết hay chưa, nếu bọn họ còn chưa chết thì phải làm sao? 10 năm sau, những người này nhất định là tai họa. Nhưng sau khi bị cô bé giữ chặt tay, Diệp Phong lại phát hiện mình không thể khống chế hành động, chỉ có thể cùng nàng lao ra ngoài thành, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thành phàm nhân. Trong thành, một bộ khoái đeo đao đi vào trong con hẻm nhỏ, thấy 5 thanh niên bị đánh ngã dưới đất lập tức nổi giận. Tên trời đánh nào dám ra tay với biểu đệ của ta. Bộ khoái này nổi giận mắng ầm lên. Nếu 4 người Thẩm Vũ, Thạch Lỗi, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bộ khoái này ngay. Người này, chính là thủ lĩnh trại Hắc Phong. Chương 1488 buông cô bé kia ra. Bên ngoài, cách thành 10 dặm. Cô bé kéo theo Diệp Phong chạy tới đây mới dừng, chỉ sơn thôn cách đó không xa, nói, đến đây hẳn là an toàn rồi. Diệp Phong rất cạn lười. Hắn vốn định khảo hạch hóa phàm 100 năm trong thành phàm nhân, kết quả bây giờ lại bị cô bé này kéo ra khỏi thành. Cứ như vậy, sợ là nội dung khảo hạch sẽ có thay đổi. Ngươi, có chuyện gì thế? Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhìn cô bé này mà khiếp sợ. Chỉ thấy khuôn mặt cô bé như bị một tầng sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, chứ không thể thấy được tướng mạo cụ thể. Ta làm sao? Cô bé vỗ vỗ mặt mình, tò mò hỏi. Diệp Phong còn muốn hỏi nữa, nhưng lại nhíu mày. Vừa vào thành phàm nhân hắn đã gặp người của trại Hắc Phong, còn gặp một nữ tử không rõ chân dung, khác với Thạch Lỗi, tộc Huyền Vũ và tất cả những người tham gia khảo hạch khác. Có nghĩa là, hắn gặp biến số. Có lẽ mấu chốt để thông qua khảo hạch chính là trên người nữ tử thần bí trước mặt này đây. Không có gì, ngươi rất xinh đẹp, để tránh cho cô bé nghi ngờ, Diệp Phong chỉ có thể nói vậy. Thật sao, nữ hài đỏ mặt. nhưng Diệp Phong không thấy được cảnh này. Trong thành, đám du côn kia có thế lực rất lớn, ngươi giúp ta, thì tốt nhất là đừng vào thành nữa, về sau ở lại trong thôn cùng ta đi. Cô bé khẽ cười nói. Ừ, đi, Diệp Phong gật đầu. Một lát sau, hai người tiến về phía sơn thôn cách đó không xa. Trên đường đi, Diệp Phong hỏi, sao ngươi lại chạy vào trong thành, còn bị mấy tên du côn kia khi dễ? Ta là một người nuôi tầm, cần vào trong thành tìm người mua, không khéo bị mấy tên du côn kia nhìn thấy mới có chuyện kia. Nói tới đây, cô bé nhìn Diệp Phong, trong mắt như có sao trời lấp lánh, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi đứng ra, sợ là ta sẽ bị bán vào thanh lâu. Diệp Phong cười cười, ý vị thâm trường nói. Ta không quen nhìn mấy kẻ khỏe mạnh đi bắt nạt người yếu, có sức khỏe thì càng phải giúp người yếu, chứ không phải lấy mạnh hiếp yếu. Nghe vậy, cô bé gật gật đầu tán đồng. Ta tên Diệp Phong, ngươi tên gì? Ta tên Vũ Khiết, Vũ trong nước mưa, Khiết trong băng thanh ngọc khiết. Cô bé khẽ nhếch môi đỏ. Vũ Khiết, tên rất hay, Diệp Phong gật gật đầu. Không bao lâu sau, hai người tới nơi sâu nhất trong sơn thôn. Nơi này ở trong một sơn cốc, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh thanh u, trong cốc có trồng lúa nước, ngọc mễ, rừng trúc, rừng tùng, cây hồng, cây dâu. Tóm lại, thực vật trong cốc rất đa dạng. Đây chính là nhà ta, Vũ Khiết chỉ vào trong cốc. Diệp Phong nhìn sang, thấy trong cốc có một miếng đất cao tầm nửa mét, rộng khoảng một mẫu, trên đó tọa lạc một viện lạc dùng gỗ tảng, ngói vuông, trúc xanh xây nên. Phòng trúc hai tòa, nhà tranh một tòa, nhà gỗ ba tòa. Bốn phía viện tử còn có hai vòng rào trúc, trên đó bỏ đầy dây thường xuân và khiên ngưu hoa, nở rộ đầy hoa sặc sỡ. Một nơi sơn thủy điền viên thật tốt. Nhìn đến nơi này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, trong lòng có cảm giác cực kỳ đặc biệt như phát hiện ra bí mật gì đó. Phù phù, phù phù. Ngay cả tốc độ tim đập cũng đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, khiến cho Diệp Phong trợn trừng, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Vũ Khiết thấy Diệp Phong ngã dưới đất thì biến sắc, liền vội vàng tới đỡ hắn dậy, đưa vào trong viện trống, đặt nằm trên giường chăm sóc chiếu cố. Gâu gâu gâu, con chó vàng buộc trước sân không ngừng sủa như ngửi được khí tức không bình thường nào đó, trong đôi mắt chó cơ trí ẩn ẩn có thần mang lấp lóe. Ba ngày sau, Diệp Phong xoa xoa mi tâm, vỗ vỗ não đại đang chìm trong hôn mê, cuối cùng tỉnh lại. Đây là một gian phòng thanh lịch, vách tường bằng trúc, dây chuyền thủ công tinh xảo. Chuông chó đinh đang êm tai treo bên cửa sổ, cùng với ga giường tơ tằm màu hồng. Nhìn vào đây là biết nơi này là phòng nữ tử. Là phòng của Vũ Khiết sao? Ta ngủ bao lâu rồi nhỉ? Còn nữa, không biết ta có bị Vũ Khiết đánh ngất không? Diệp Phong vỗ vỗ đầu, tự hỏi mấy vấn đề kỳ quái. Đúng rồi, Vũ Khiết đâu? Diệp Phong khẽ nhíu mày, vội vàng đứng dậy, xỏ giày, đẩy cửa đi vào trong viện. Tòa viện này nằm trên cao, tầm mắt rất rộng. Nhìn ra xa xa có thể thấy một bóng người uyển chuyển trong rừng dâu, đang hái lá dâu rửa sạch sẽ, phơi khô, rồi đưa vào trong một căn nhà nuôi tằm bằng gỗ cho tằm ăn. Gâu gâu gâu, thấy Diệp Phong, con chó vàng buộc ngoài cả lập tức sủa inh lên khiến Vũ Khiết chú ý. Diệp Phong, người đã tỉnh. Vũ Khiết đặt giỏ trúc đựng lá dâu xuống, đi tới trước mặt Diệp Phong, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao rồi, cảm ơn ngươi đã chiếu cố. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu rồi? Diệp Phong hoạt động gân cốt, phát hiện không có gì dị dạng liền đáp vậy. Ba ngày, Vũ Khiết xòe ra ba ngón tay xanh như ngọc, nhưng trên đó có không ít vết cắt. Lâu vậy sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Diệp Phong, hiện tại ngươi đã tỉnh, sau này có tính toán gì không? Vũ Khiết ngượng ngùng nhìn Diệp Phong. Tạm thời không có tính toán gì. Diệp Phong lắc đầu. Hắn đã bỏ qua cơ hội giết năm tên du côn kia, dù bây giờ có quay lại cũng chưa chắc đã diệt được đối phương. 10 năm sau, nhất định trại Hắc Phong sẽ có tu hành giả. Khi đó, đạo khảm thứ nhất sẽ xuất hiện. Muốn sống qua đạo khảm này, hoặc là để tăng thực lực bản thân, hoặc là tiếp tục ở lại trong sơn thôn này. Nếu đã không có tính toán gì, vậy không bằng làm việc giúp ta đi. Sơn cốc này là nhà của mình ta có thể bỏ tiền thuê ngươi làm việc. Vũ Khiết duỗi bàn tay trắng tinh như tuyết ra. Nếu ngươi đồng ý chúng ta vỗ tay là xong. Được thôi, Diệp Phong đưa tay phải ra. Đập vào bàn tay Diệp Phong, cảm thấy kỳ quái. Nhưng Diệp Phong cũng không quá để ý. Dù sao cũng không có chuyện khác phải làm, mà mục đích thực sự của hóa phàm trăm năm là cảm ngộ chân lý nhân sinh, đi theo Vũ Khiết làm việc cũng là một cách. Nếu đã vậy, vậy ngươi ngồi xuống trước đi. Vũ Khiết đỡ cánh tay Diệp Phong, đưa hắn tới ngồi trên ghế gỗ dưới giàn nho trong sân. Ngươi vừa mới tỉnh, thể cốt còn chưa đủ cứng rắn, cứ nghỉ ngơi một chút đi đã. Ta không sao, còn có thể chuyển gạch được cơ đấy. Diệp Phong thả người nhảy lên, lại lập tức nhảy lên cao mấy mét. A, Vũ Khiết giật nảy mình. Diệp Phong hạ xuống, đồng thời cảm thấy cực kỳ khó tưởng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên mấy bước. Thể chất này không phải của người phàm rồi. Chương 1489 Vũ Khiết, sức mạnh hiện thực. Sau khi ta hôn mê, không ngờ lại trở thành tu hành giả sao? Không đúng. Đây cũng chưa tính là tu hành giả, tại Đại Lục Thần Châu tố chất thân thể này đại khái tương đương với luyện khí nhất trọng, nhưng vì không cách nào thi triển pháp thuật nên không tính là tu hành giả. Diệp Phong thầm nghĩ vậy. Lấy tố chất thân thể hiện tại của hắn, có thể coi như tương đương thủ hạng nhất trong giang hồ, cộng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, phối hợp thêm binh khí, đủ để chém giết tu hành giả bình thường đấy. Xem ra, rời khỏi thành phàm nhân là một bước quan trọng để qua được vòng khảo hạch thứ ba. Diệp Phong nghĩ vậy. Diệp Phong, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Ta cảm thấy ngươi còn mạnh hơn cả giang hồ hào khách trong truyền thuyết đó. Vũ Khiết sùng bái nhìn hắn. Có thể do lần hôn mê ba hôm trước đã đả thông hai mạch nhâm đốc của ta. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hai mạch nhâm đốc là gì? Vũ Khiết không hiểu. Trong cơ thể võ giả có ẩn tàng kinh mạch, sau khi đả thông sẽ là cao thủ nhất lưu trong chốn võ lâm. Diệp Phong tiếp tục lắc lư. Thật đúng là cao thủ võ lâm. Vậy sau này, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Vũ Khiết khẽ mím môi. Có thể, Diệp Phong nói. Hắn đã quyết định sẽ ở lại trong nhà Vũ Khiết, trải qua cuộc sống người phàm, đương nhiên có thể thuận tay bảo vệ đối phương. Quá tốt rồi, Vũ Khiết hô hấp dồn dập, trong lòng vui mừng ngọt ngào như ăn mật đường. Sau đó, hai người ngồi dưới giàn nho hàn huyên. Ngọn núi này tên Thần Nông Sơn. Trong thôn chỉ có mười mấy hộ nhà, nhà nhà đều cách xa nhau, mỗi nhà chiếm một ngọn núi. Từ nhỏ Vũ Khiết không cha không mẹ. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng đã là chủ nhân căn nhà nhỏ này, chỉ có con chó vàng Trung Hậu làm bạn. Vũ Khiết là người chăm chỉ. Ngày nào nàng cũng ngủ sớm dậy sớm, đầu tiên đọc sách nửa canh giờ, sau đó vào trong ruộng nhổ cỏ, chăm sóc cây trồng, bắt sâu cho cây ăn quả. Sau đó, nàng bắt đầu hái lá dâu. Đến trưa, nàng sẽ đi chặt trúc, dùng cành trúc nhỏ đan thành các loại sản phẩm từ trúc. Ngoài ra, Vũ Khiết còn biết tự làm mực, làm hồng phơi, đánh bánh dày, làm bánh trung thu, làm giấy vân vân. Phàm là đồ vật dân gian nàng đều biết làm, mà thứ gì cũng ở cấp đại sư. Biết được những điều này, Diệp Phong hơi chấn kinh. Trên đời này sao lại có nữ nhân hoàn mỹ như thế? Chỉ tiếc là, từ xưa đến giờ, khuôn mặt Vũ Khiết vẫn luôn bị một tầng sương mù bao phủ, không thấy rõ chân dung. Nhưng Vũ Khiết cũng soi gương, cũng biết tướng mạo của mình, duy chỉ có Diệp Phong không nhìn thấy. Biết điều ấy, Diệp Phong cảm thấy càng thần dị hơn. Có lẽ, Vũ Khiết chính là chìa khóa quan trọng nhất để thông qua cửa hóa phàm trăm năm này. Nhưng rốt cuộc nàng là người thật hay là người giả do Thiên Tôn Điện huyễn hóa thành chứ? Diệp Phong tự hỏi những điều này. Diệp Phong, theo ta đi, ta dạy cho ngươi cách làm mực thỏi. Vũ Khiết giữ tay Diệp Phong, tháo xích giữ con chó, chạy tới một căn phòng. Được, ta cũng muốn học một chút. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu đã là hóa phàm trăm năm, đương nhiên phải đưa mình vào trong nhân vật phàm nhân, tạm thời quên đi thực lực cường đại trước kia, lấy thân phàm nhân làm việc người phàm nên làm. Trong nhà gỗ, từng ngọn đèn đang tỏa sáng, bát úp bên trên bị hun khói rất đen, kết dày khói dầu. Đây là làm gì? Diệp Phong hỏi. Vũ Khiết kiên nhẫn giải thích. Đây đều là dầu cây tùng, đốt lên, hun khói bát sứ bên trên, khói đen bám đầy lòng bát sứ, đây là nguyên liệu làm ra mực. Nói trắng ra là, đây là đèn đốt khói. Có nguyên liệu này rồi liền có thể chế tạo phôi mực, thêm mười mấy loại phụ liệu chân quý như sừng hươu, nhựa cây, xả hương, băng phiến, bột chân trâu, lá vàng, mật gấu. Sau đó còn có rất nhiều công việc phức tạp, ép chặt trong khuôn, hong khô, mới có thể trở thành mực thỏi thượng thừa. Mực thỏi này là đồ chuyên dụng của phú thương đấy. Thế nào, có phải là rất phức tạp không? Vũ Khiết nói chuyện này, thao thao bất tuyệt, trong mắt dường như phát sáng khiến cho Diệp Phong cảm thấy kỳ dị. Trong hoảng hốt, không ngờ hắn lại thấy được một tia sức mạnh vô hình vặn vẹo trên tay Vũ Khiết, không khác với hiện thực chi lực của Mã Lương Bút là mấy, phải nói là hoàn toàn tương tự. Là sức mạnh hiện thực. Diệp Phong co rụt con ngươi lại. Sao tên tay Vũ Khiết lại có sức mạnh hiện thực? Hẳn là, nàng có quan hệ với vạn hóa chi thủ của thiên tôn thần thông. Diệp Phong càng nghĩ càng rung động. Diệp Phong, ngươi sao vậy? Vũ Khiết phát hiện hình như Diệp Phong hơi thất thần, vội vàng quơ quơ ti trước mặt hắn. À, Diệp Phong lấy lại tinh thần, không có gì, chẳng qua là cảm thấy tay ngươi rất đẹp, như ẩn chứa ma lực. Cuối cùng Diệp Phong đã hiểu rõ một việc. Khi còn ở tại thành phàm nhân, hắn bị Vũ Khiết kéo tay lôi ra khỏi thành chạy trốn. Khi đó, hắn không thể phản kháng. Hiện giờ ngẫm lại, Diệp Phong đã hiểu, đó là vì tay Vũ Khiết ẩn chứa sức mạnh hiện thực, như một ma lực nào đó trấn trụ hắn, khiến cho hắn không tự chủ được mà chạy trốn ra ngoài thành theo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vũ Khiết hơi sửng sốt một chút. Ma lực. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ta nhớ ra rồi, hai tay ta hình như có gì đó đặc biệt thật, chỉ cần ta tập trung dùng tay làm việc gì đó, đều có thể làm rất tốt, thật đúng là như có ma lực vậy. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu không, bây giờ ngươi thử xem nào, cho ta mở mang tầm mắt. Hắn cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc hai bàn tay có sức mạnh hiện thực có thể đạt tới mức độ nào. Được, Vũ Khiết cầm tay Diệp Phong, mang theo hai con chó vàng chạy ra khỏi nhà gỗ đến đồng ruộng. Nơi này có rất nhiều cây nông nghiệp. Cà chua đỏ tươi ướt mọng, hạt thóc vàng ươm mây mẩy, ngô bắp ngọt ngào béo múp, mía đen khỏe mạnh rắn giỏi, dâu rừng xanh xanh biêng biếc. Hơn mấy chục mẫu đất trong sơn cốc, tất cả đều do một mình Vũ Khiết xử lý ngay ngắn gọn gàng. Sản lượng mỗi loại đều cao đến dọa người. Ai ôi, tìm được rồi. Trên một cây bắp cải có một con sâu xanh đang bò bò, nó béo múp, hiển nhiên là ăn rất sướng. Vũ Khiết đặt con sâu lên bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về nó, thì thầm dịu dàng nói. Ngươi có thể đừng ăn hoa màu rau quả của ta không? Đó đều là tâm huyết của ta đó. Đi ăn cỏ dại giúp ta đi được không? Diệp Phong nghe thấy mà khóe miệng giật giật, bội phục suy nghĩ hoang đường của Vũ Khiết. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy Vũ Khiết rất dũng cảm. Bình thường con gái đâu dám bắt côn trùng, vẫn luôn kính nhi viễn chi, nếu bị côn trùng bò lên người không chừng còn có thể nhảy múa như điên tại chỗ. Nhưng Vũ Khiết lại không sợ. Chương 1490 cuộc đời bình thường. Lúc này, Vũ Khiết đã thả con sâu lại cây rau cải. Một khắc sau, một cảnh tượng kỳ tích xảy ra. Con sâu xanh uốn éo thân thể to mọng rơi xuống cỏ dại dưới đất, há miệng gặm. Ha ha, lại thành công. Vũ Khiết vui mừng hớn hở như trẻ con, nhảy nhót vỗ tay tại chỗ, sau đó xoay người nhìn Diệp Phong, xem ra, bàn tay của ta rất lợi hại, đến con lợn rừng bị ta chạm vào cũng rất nghe lời đó. Lợn rừng, Diệp Phong sửng sốt, đúng vậy. Vũ Khiết nhìn phía sơn cốc có cỏ dại rậm rạp, hô lớn, heo heo, qua ăn cỏ dại giúp ta nha. Loạt soạt, bụi cỏ điên cuồng rung chuyển. Sau đó một con lợn rừng toàn thân bóng lưỡng băng băng chạy tới, như con ngựa hoang thoát cương, nhưng không dẫm lên cây cối mà chỉ chạy trên bờ. Dọc đường đi, lợn rừng thuận mồm hái một cành hoa dại, đi tới trước mặt Vũ Khiết, ngẩng đầu đưa hoa dại cho nàng. Heo heo, ngươi lại nghịch rồi. Vũ Khiết nhận lấy bông hoa, cài lên mái tóc rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu lợn rừng. Thì thầm, lợn rừng lim dim hai mắt có vẻ rất hưởng thụ. Đi thôi, nhổ cỏ giúp ta. Xoa xoa con lợn một hồi, Vũ Khiết phất phất tay nhỏ, nó liền uốn uốn cái mông to tướng ra ruộng ăn cỏ. Rốt cuộc ngươi còn thuần phục bao nhiêu động vật nữa? Diệp Phong không nhịn được mà hỏi. Vũ Khiết lấy ra một cây sáo, thổi lên vang vọng cả sơn cốc, khiến cho bốn phía loạt xoạt. Sau đó, vô số động vật, côn trùng nhô đầu ra. Có nhãn kính vương xà, chim bói cá, tê tê, lợn rừng, ngựa hoang, bò rừng, bướm, ong mật, gấu, vân vân. Cả rắn hổ mang cũng có cơ à? Diệp Phong trợn tròn hai mắt. Tiểu cô nương Vũ Khiết này gấu thật đấy. Nàng một mình ở trong sơn cốc lớn như thế, không chỉ không sợ hãi mà còn quản lý được mấy chục mẫu thổ địa, thậm chí bên cạnh còn có cả rắn độc, quá đáng sợ. Không hổ là sức mạnh hiện thực, cưỡng ép sửa chữa hiện thực, rất mạnh, cực kỳ không tưởng. Trong lòng Diệp Phong rời sông lấp bể. Hắn càng phát hiện ra, đi theo Vũ Khiết mới là mấu chốt để phá được cửa ải cuối cùng trong khảo hạch của Thiên Tôn Điện. Diệp Phong ca ca, tiếp theo để ta dạy cho ngươi cách làm mực thỏi. Đúng rồi, ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu đấy. Dù sao ngươi cũng đã quyết định ở lại đây, ta sẽ dạy ngươi hết. Vũ Khiết cầm lấy tay Diệp Phong, đưa hắn lên tiểu viện trên cao, tiến vào căn nhà gỗ, dạy hắn cách thu gom muội than, bỏ vào nước nấu cách thủy để loại bỏ tạp chất, làm thành phôi mực. Diệp Phong không chút chần chừ, làm theo từ dấu tới cuối. Chỉ có điều, không có sức mạnh hiện thực, dù hắn có nghiêm túc nhưng sản phẩm làm ra cũng chỉ có thể coi là thượng thừa, không thể bằng được Vũ Khiết. Làm phôi mực xong rồi, bây giờ ta đưa ngươi đi hái lá dâu, nuôi tầm con. Vũ Khiết cầm tay Diệp Phong, cõng giỏ trúc chạy tới rừng dâu phía xa. Đi theo Vũ Khiết, Diệp Phong học được rất nhiều. Trồng dâu nuôi tằm, làm mực, làm giấy, giã bánh dày, làm bút lông và nghiên mực, dệt vải, nung đồ sứ, cày ruộng, cấy mạ, gặt lúa đập lúa, chưng cất rượu. Trên cơ bản Diệp Phong đã học được cách làm mọi thứ của tục giới. Trong nháy mắt, từ khi Diệp Phong tới đây đã hơn 3 tháng trôi qua, nhưng ở thế giới hiện thực mới chỉ là một canh giờ. Trên mặt biển, các đệ tử Thạch Lỗi, Thẩm Vũ đều đang nhìn Diệp Phong khoanh chân ngồi trên trụ đá đen, không biết hắn thế nào rồi. Một canh giờ trôi qua rồi, hẳn là trong đó đã qua hơn 3 tháng, chắc hẳn trưởng môn đã ổn định ở trong thành rồi. Hy vọng ngài ấy mọi sự thuận lợi. Các ngươi nói xem, trưởng môn đang làm gì trong đó? Trưởng môn toàn năng, nhưng lợi hại nhất hẳn là dạy học. Ta nghĩ chắc hẳn ngài ấy sẽ tiến vào trong nhà phú thương nào đó làm lão sư cho thế gia tiểu thư, công tử. Rất có thể, mấy người Thạch Lỗi thảo luận, trong sơn cốc của thôn Thần Nông. Diệp Phong ăn một miếng cà chua chua chua ngọt ngọt, đập nứt cành cây, thêm vào mấy loại nguyên liệu khác, thả vào trong nước không ngừng khuấy khuấy thành bột nhão, dùng để làm giấy vệ sinh. Hôm sau có thể làm ra 10 cân. Diệp Phong ca ca, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Vũ Khiết mang theo một cái mũ rơm đi tới, nhìn giấy vệ sinh đang phơi nắng một bên thì hài lòng gật gù. Đi theo ngươi học tập, có thể không tốt sao? Diệp Phong cười cười. Hắn đội mũ rơm, mặc vào trường sam màu trắng mà Vũ Khiết tự làm cho mình, mày kiếm mắt sáng, tài trí bất phàm, dù đang làm việc cũng khiến cho Vũ Khiết kinh diễm. Ai nha, mặt nóng quá. Vũ Khiết bỗng che mặt nhanh chóng chạy ra, dùng nước suối mát lạnh rửa mặt, nhịp tim thùm thụp đập nhanh mới dần chậm lại, mặt cũng không còn nóng như lúc nãy nữa. Trong tiểu viện, Diệp Phong nhìn giấy vệ sinh chất đầy trên bàn, trong lòng cảm thán. Cái này gọi là hai bàn tay tạo ra hiện thực à? Hay là nói, chân lý hiện thực chính là bàn tay là đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Trải qua hơn 3 tháng lao động, hắn phát hiện hai tay của mình cũng dần dần khác biệt. Trong đó ẩn chứa khí tức nào đó. Đó là sức mạnh hiện thực. Chỉ có điều sức mạnh này còn vô cùng yếu ớt, hắn chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt, không thể thi triển ra. Không biết còn phải tu hành bao lâu nữa, sức mạnh hiện thực của ta mới có thể dày đậm như Vũ Khiết, có thể nhẹ nhàng sửa chữa hiện thực được đây. Diệp Phong cầm lấy một chùm nho khô, vừa ăn vừa nhìn mặt trời lặn dần về phía tây. Thời gian nam canh nữ trước trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, một năm đã qua đi. Vùng đồng ruộng, Diệp Phong đang cùng Vũ Khiết gặt lúa. Ôi, đau quá. Vũ Khiết bỗng ôm lấy bụng, thân thể gầy ốm lảo đảo mấy cái sắp ngã xuống. Cẩn thận, Diệp Phong bước vào tới, đỡ lấy Vũ Khiết, đưa nàng lên bờ ruộng. Gâu gâu gâu. Con chó vàng lập tức chạy tới, chạy vòng quanh Vũ Khiết, đám lợn rừng, gấu lớn, nhãn kính vương xà cũng đều chạy đến, con nào cũng có vẻ lo lắng. Ngươi sao vậy? Diệp Phong sờ sờ trán Vũ Khiết, thấy lạnh buốt, nhưng vì không nhìn rõ được khuôn mặt nàng nên không biết thần sắc thế nào. Đau bụng quá, Vũ Khiết ôm bụng yếu ớt than. Đau bụng, chẳng lẽ là ăn thứ gì không sạch sẽ sao? Không đúng, đồ trong sơn cốc hầu như đều do Vũ Khiết quản lý, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, không thể có vấn đề. Diệp Phong đầy nghi ngờ. Chương 1000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.